Tô La Vũ Thần, chương 3822, Man Thiên Quá Hải. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tạm được Sở Phong nói lời này thời điểm, có thể nói tương đối yên tĩnh. Vẫn được, à thấy thế, vị kia thì là lạnh lùng một cười, sau đó nó quần áo múa, nó quanh thân quanh quần kết giới chi lực liền hướng Sở Phong đánh thẳng tới. Hắn hiển nhiên là bị Sở Phong phản ứng chọc giận cho nên muốn để Sở Phong trả giá đắt. Nhưng mà cái kia kết giới chi lực mặc dù từ Sở Phong trên thân cướp qua, nhưng lại cũng không có thể đem Sở Phong đánh lui. Hắn kết giới chi lực lại bị Sở Phong cản lại. Là kết giới chi lực Sở Phong quanh thân quanh quần lấy kết giới chi lực chính là cái kia kết giới chi lực ngăn lại vị này công kích. Chỉ bất quá, mặc dù cùng là thánh cấp kết giới chi lực nhưng vị này chính là xà văn, mà Sở Phong thì là trùng văn. Lại lấy trùng văn cản xà văn, thật mạnh, đây quả thực quá mạnh đi. Lúc này, trong đám người, oanh động một mảnh, thậm chí truyền ra vô số đạo kinh hô thanh âm. Tất cả mọi người là giới linh sư, biết rõ giới linh sư ở giữa, vậy tồn tại chênh lệch cảnh giới. Tận quản cùng các loại cảnh giới giới linh sư, vậy có mạnh yếu chi điểm, nhưng khác biệt cảnh giới, không cách nào chống lại. Thế nhưng là dưới mắt, Sở Phong lại dùng trùng văn cấp kết giới chi lực ngăn lại xà văn cấp. Điều này khiến mọi người mở rộng tầm mắt đồng thời, nội tâm càng là rung động tới cực điểm. Người tiểu quỷ này, còn thật là không thể khinh thường a, chớ nói bọn tiểu bối, ngay cả vị kia cùng Sở Phong giao thủ người, ánh mắt bên trong, cũng là hiện ra tràn đầy kinh hãi. Thế nhưng là rất nhanh, trong mắt của hắn kinh hãi, lại chuyển biến thành hung ác. Đã ngươi như thế có bản lĩnh, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không thật kháng trụ ta cái này xà văn cấp kết giới chi lực. Tiếng nói vừa ra, vị kia kết giới chi lực liền không ngừng từ nó lòng bàn tay phóng thích mà ra, hướng Sở Phong cái kia bắt lấy giới linh chi ngọc cánh tay đánh tới. Gặp tình hình này, Sở Phong cũng là không thối lui chút nào, đồng dạng lấy kết giới chi lực tới chống đỡ. Trong lúc nhất thời, hai đường kết giới chi lực như thủy triều bình thường xung kích lẫn nhau, phương viên ngàn mét. M, bên trong, đều là cường đại kết giới chi lực lẫn nhau lao nhanh. Sở Phong lấy trùng văn kháng xà văn, lại tạo thành thế cân bằng. Bất quá, Sở Phong coi như thực lực mạnh hơn, kỳ thật vậy chung quy là thế yếu. Mới đầu cả hai còn có thể chống đỡ, nhưng theo thời gian chuyển rời, Sở Phong kết giới chi lực bắt đầu bị đánh lui, đồng thời cánh tay mình cũng bị đối phương kết giới chi lực nơi bao bọc. Đối phương kết giới chi lực hóa thành liệt diễm, tại Sở Phong cánh tay đốt cháy. Nhưng dù là như thế, Sở Phong lại vẫn không có lùi bước. Người trẻ tuổi, biết khó mà lui là chuyện tốt, ngươi dạng này quật cường, không có ý nghĩa. Hiện tại thu tay lại còn kịp, nếu không ngươi cánh tay này, sợ là muốn khó giữ được. Vị kia lời nói, không chỉ có tràn đầy châm biếm chi ý càng là dương dương đắc ý, Sở Phong cũng không ngôn ngữ thế nhưng là trong mắt của hắn, nhưng như cũ tuôn ra lấy quyết ý, đó là, đến từ Sở Phong quật cường. Sở Phong, để cho ta ra ngoài. Bỗng nhiên, Sở Phong trong tai ánh vào một thanh âm. Đó là Sở Phong trong cơ thể giới linh, vũ xa thanh âm. Sở Phong chỗ kinh lịch hết thảy, vũ xa thấy rõ ràng, lúc này đối phương lấy cường lấn yếu, vũ xa cũng là nhìn không được. Nha đầu, nơi đây không chỉ có phong tỏa vũ lực, đồng dạng phong tỏa giới linh chi môn. Góc truyện audio.com. Ở chỗ này, giới linh sư không cách nào ỷ vào bất kỳ lực lượng nào, có thể ỷ vào chỉ có giới linh chi lực. Sở Phong nói ra, vậy ngươi liền buông tay a, vũ xa nói ra, đây là ta đồ vật, ta sẽ không dễ dàng buông tay. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tùy tiện từ trong tay của ta cướp đi thuộc về ta đồ vật. Sở Phong nói với Vũ Sa xong lời này, liền nhìn về phía trước mắt vị này giới linh sư. Ta nhớ kỹ ngươi. Cái gì? Đối với Sở Phong lời này, vị kia cảm thấy không hiểu. Rầm rầm, nhưng sau một khắc Sở Phong cái kia bắt lấy giới linh chi ngọc cánh tay liền vỡ vụn ra, hóa thành cho tàn, tàn mát tại địa. Mà Sở Phong cũng là mặt lộ vẻ đau đớn, ngược lại lùi lại mấy bước. Gặp một màn này, vị kia phát ra một tiếng nhẹ cười, trong tiếng cười vẻ đắc ý đạt đến đỉnh phong. Một trận chiến này, cuối cùng vẫn là hắn thắng, mà kết quả này, để hắn rất là hài lòng. Mặc dù hắn hài lòng, nhưng Sở Phong lại rất không hài lòng. Sở Phong nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia từ cánh tay mình, hóa thành cho tàn về sau, lại lần nữa nhìn về phía vị kia, đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta nhớ kỹ ngươi, tốt ta chờ ngươi. Ngươi như muốn báo thù ta tùy thời hoan nghênh, bất quá liền sợ ngươi lần sau kết quả, so lần này còn muốn thảm, ha ha ha. Vị kia thật tốt một cười, liền đem giới linh chi ngọc thu lên, đồng thời đi hướng quảng trường cuối cùng một tòa kết giới môn. Tiểu huynh đệ, ngươi hôm nay bại vậy không tính mất mặt. Đúng, không mất mặt chỉ là có chút tự mình chuốc lấy cực khổ, ha ha ha ha. Ở đây về sau, còn lại 10 người. Vậy là theo chân vị kia đi vào. chỉ bất quá trước khi đi, nhưng cũng là âm dương quái khí, đối Sở Phong châm chọc khiêu khích. Đối với bọn hắn trào phúng, Sở Phong trên mặt phẫn nộ cũng là càng ngày càng đậm. Nhưng Sở Phong càng là phẫn nộ, những người kia cười càng là lớn tiếng. Sở Phong hung dữ nhìn chằm chằm những người kia, trơ mắt nhìn xem bọn hắn từng cái biến mất tại kết giới môn bên trong. Nhưng mà khi người cuối cùng biến mất về sau, Sở Phong sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến. Trên mặt hắn sắc mặt giận dữ không chỉ có biến mất không thấy gì nữa, ngược lại tại khóe miệng của hắn còn hiện ra một vòng nhàn nhạt ý cười. Chỉ gặp Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia trên mặt đất cho tàn, vậy mà lập tức phi thăng mà lên, lại lần nữa hóa thành cánh tay cùng Sở Phong thân thể kết nối. Chớ nói cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả áo thân cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Thật là lợi hại, nguyên lai đại nhân cánh tay cũng không có hư hao. Chẳng lẽ vừa mới đó là chướng nhãn trận pháp, những tên kia bị lừa gạt. Thấy cảnh này, các vị tiểu bối đều là mắt lộ ra kinh hãi. Nhưng mà, Sở Phong lại là nhàn nhạt một cười, sau đó cổ tay truyền một cái, trong tay hắn, lại xuất hiện một vật, cái kia đúng là giới linh chi ngọc. Đó là, nhìn thấy cái kia giới linh chi ngọc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bọn hắn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bởi vì Sở Phong trong tay giới linh chi ngọc vô luận là khí thức vẫn là bộ dáng, đều cùng vừa mới bị đoạt đi như đúc như thế. Đại nhân, đây là có chuyện gì a? Đám người không hiểu hỏi. Chư vị, giúp ta một chuyện, chờ một chút bọn hắn như trở về, không cần báo cho bọn hắn ta đi hướng. Sở Phong nói với mọi người xong lời này, liền thân hình nhảy lên, biến mất tại chỗ. Gocchuyenaudio.com Gặp tình hình này, đám người càng thêm mờ mịt, bởi vì Sở Phong biến mất vô thanh vô tức, bọn hắn căn bản cũng không biết Sở Phong đi nơi nào. Nhưng cùng lúc bọn hắn lại cũng không hiểu Sở Phong lời nói, không rõ Sở Phong vì sao nói, những người kia nếu là trở về, không cần báo cho bọn hắn mình đi hướng, câu nói này. Hỗn trướng, nhưng mà rất nhanh, liền có gầm lên giận dữ truyền đến. Thuận âm thanh quan sát, lại có một đạo bóng dáng từ quảng trường chỗ sâu kết giới môn xuất hiện. Mà vị kia chính là lúc trước cướp đi Sở Phong trong tay giới linh chi ngọc người. Giờ phút này, mọi người như cũ không nhìn thấy hắn khuôn mặt, tuy nhiên lại có thể từ hắn khí thức bên trong cảm nhận được hắn phẫn nộ. Đồng thời, lúc này vị kia ánh mắt tại trên quảng trường bốn phía thảo động, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Ha ha, Tống huynh, ngươi nhưng thật là mất mặt a, thế mà bị một tên tiểu bối đùa nghịch. Mà ngay sau đó, mặt khác 10 người cũng là theo thứ tự từ cái kia đạo kết giới môn bên trong đi ra. Cùng lúc đó, càng là ha ha cười to, trong tiếng cười đều là châm biếm chi ý, mà gặp một màn này, lúc trước còn một mặt mờ mịt tiểu bối, thì là bừng tỉnh đại ngộ. Làm nửa ngày, Sở Phong vừa mới xử lừa dối. Vị kia căn bản cũng không có cướp đi chân chính giới linh chi ngọc, chân chính giới linh chi ngọc bị Sở Phong giấu. Mà bắt đầu, làm nửa ngày, Sở Phong tới đối kháng, cũng không phải thật sự là đối kháng, mà là tại tới đối kháng thời điểm, bố trí ẩn tàng trận pháp man thiên quá hải, khiến cho vị kia bị lừa. Minh bạch chân tướng các vị tiểu bối, đối Sở Phong kính nể chi tình càng là gần như đạt đến. Có thể lấy trùng văn kháng xà văn, đã là phi thường không tầm thường. Thế nhưng tại cùng xà văn cấp thánh bảo giới linh sư đối kháng đồng thời, còn có thể bố trí ẩn tàng trận pháp đem xà văn cấp thánh bảo giới linh sư lừa gạt, để một vị xà văn cấp giới linh sư ngã quỵ trong tay mình, đây quả thực đã không phải không dậy nổi đơn giản như vậy. Đây quả thực là một kiện chuyện không có khả năng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn liền như thế phát sinh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.